Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 198. Sung mãn điểm phàm giới pháp tắc. Đại chúng hệ liệt luyện khí kiến thức. Kiến thức luyện đan, chế phù kiến thức, bày trận kiến thức, không có gì xuất sắc địa phương, lại coi như bác mà không tinh. Tỷ như đại chúng luyện khí trong tri thức, liền ghi lại không đếm xuể thuật luyện khí, tu chân giả ngự kiếm mà đi, ta còn kém một môn ngự kiếm thuật. Trước đây lại nói, đằng vân giá vũ phi thường phong cách, đằng vân giá vũ pháp thuật, cũng chọn một môn sung mãn bên trên, ta chỉ biết độn địa thuật, ngũ hành độn thuật, có thể công có thể thủ có thể trốn, diệu dụng vô cùng. Ngược lại cũng không đắt, không sung mãn bạch không sung mãn. Đi một tí tu chân giả thường dùng pháp thuật, Trần Vũ chọn chọn lựa lựa cho mình nạp, ngắn ngủi mấy giờ, trong đầu của hắn là thêm thành thiên thượng vạn môn trong pháp thuật cho. Thẳng đến lúc hoàng hôn, hắn mới thỏa mãn ngừng lại, chọn mấy thứ pháp thuật sung mãn một chút, còn lại pháp thuật, các loại tiền vũ trụ nhiều lại sung mãn. Hồi ôn một lần trong đầu pháp thuật, Trần Vũ quyết định nạp ngự kiếm thuật, đằng vân giá vụ thuật, ngũ hành độn thuật, ngũ hành lôi pháp, tiền vũ trụ nhanh chóng giảm bớt. Hắn ngự kiếm thuật sau đó tăng lên tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Mấy giây sau đó, đằng vân giá vũ thuật cũng bị hắn xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Lại qua mười mấy giây, ngũ hành độn thuật cùng ngũ hành lôi pháp trước sau bị hắn xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Còn lại 279,000 nhiều ức tiền vũ trụ, mỗi ngày tịnh lợi nhuận 3 tỷ tỷ tiền vũ trụ tả hữu. Du lịch thời gian còn có mấy ngày liền kết thúc, trở về trước hết để cho hệ thống cho ta kéo một chút tóc, lại đem dung mạo tâm tính khôi phục một chút, suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ kêu Golden đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ tinh cầu, thực lực tăng vọt tới hợp thể kỳ, mấy môn pháp thuật luyện đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Sức chiến đấu tăng vọt một mảng lớn, hắn muốn tìm nhân tỷ đấu một phen. Chủ nhân, ngươi phòng ngự vô địch, ta dụng hết toàn lực, cũng không đả thương được ngươi một sợi lông. Golden nói, ta tới công kích, ngươi tới phòng thủ. Trần Vũ nói, chủ nhân, ta chuẩn bị xong. Golden nói, hỏa lôi trên trời hạ xuống. Trần Vũ Hoa Anh vừa rơi xuống, một đạo hỏa lôi vô căn cứ chợt hiện, phát hiện không đúng Golden, không đợi hỏa lôi trước khi thể, liền lắc mình tránh sang một bên. Tốc độ thi pháp quá chậm, trong lòng Trần Vũ thầm nói, vừa chuyển động ý nghĩ. Hắn lúc này dùng hơn 11,000 triệu tiền vũ trụ, đem mình tốc độ thi pháp thoáng cái để thăng lên rồi 9 cấp bậc. Chủ nhân, người này lôi pháp tốc độ quá chậm. Golden nói, thật sao? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, vừa chuyển động ý nghĩ, một đạo hỏa lôi vô căn cứ thoáng hiện. Golden còn chưa kịp phản ứng, liền bị hỏa lôi bổ vào trên người. Mái tóc màu đỏ ngòm bỗng chốc bị lôi hỏa đốt sạch sẽ. Thấy đối phương tóc, lông mày, lông mi đều bị cháy rồi, Trần Vũ cười hỏi, như thế nào đây? Chủ nhân, ngươi làm sao làm được? Golden trợn mắt líu lưỡi hỏi. Trần Vũ mỉm cười, tốc độ thi pháp tăng lên cửu cấp, hắn đã có thể làm được tâm hướng về lôi chi sở trí. Chủ nhân, thực lực ngươi? Golden kinh hãi hỏi, có chút đốn ngộ, thực lực tăng lên cấp mấy? Trần Vũ thuận miệng nói, hai người ngươi tới ta đi đấu mấy giờ? Hoang vu tinh cầu bị đánh một mảnh hỗn độn, núi lở đất mòn tùy ý có thể thấy. Chủ nhân, bây giờ ngươi thực lực đủ để nghiền ép 6 sao cấp tu luyện giả, coi như là thất tinh cấp tinh hệ bá chủ, đối mặt với ngươi kia vô địch lực phòng ngự, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Golden vẻ mặt tươi cười nói, thật sao? Trần Vũ nửa tỉnh nửa nghi vấn hỏi. Chỉ cần không có vĩnh hằng thần binh, ai cũng không phá nổi ngươi phòng ngự. Câu đần nói, vĩnh hằng thần binh. Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Cửu tinh cấp tu luyện giả trường sinh bất tử, tuổi thọ vô cùng vô tận, thực lực thông thiên triệt địa, vì vậy được gọi là vĩnh hằng chân thần hoặc bất hủ chân thần. Cửu tinh cấp binh khí vô địch, vạn thế bất diệt, cũng chính là cái gọi là vĩnh hằng thần binh. Câu đần nói, tiên phàm hai cách, tiên nhân là có thể trường sinh bất tử, chẳng lẽ cửu tinh cấp tu luyện giả thực lực có thể so với thật chính tiên nhân? Như thế một cái ý niệm ở Trần Vũ trong đầu thoáng hiện, lắc đầu một cái, hắn nói, chúng ta trở về đi thôi. Hai người ngồi vũ trụ phi thuyền, không tới 10 phút thời gian, bọn họ liền trở về Ma Dương Tinh. Ý cảnh trên là pháp tắc chia làm phàm giới pháp tắc, tiên giới pháp tắc, thần giới pháp tắc. Nhìn một chút hệ thống trên màn ảnh tin tức, Trần Vũ thầm mắng hệ thống hại người, luôn là nhớ hắn tiền mồ hôi nước mắt. 10 phần ý cảnh dung hợp thành một tia pháp tắc, 81 tia pháp tắc dung hợp thành một luồng pháp tắc, 81 sợi pháp tắc dung hợp thành một cái pháp tắc, 81 cái pháp tắc dung hợp thành một đạo pháp tắc. Đây vẫn chỉ là mộ giới một hệ pháp tắc. Ồ, thế nào toàn bộ thuộc tính pháp tắc, nạp một tia giá cả, đều là 10 tỷ tiền vũ trụ à? Kinh nghi bất định Trần Vũ, thử cho mình đầy một tia phàm giới thổ thuộc tính pháp tắc. Trong phút chốc, hắn đối thổ thuộc tính pháp tắc cảm ngộ, thoáng cái đề thăng lên một mảng lớn. Hắn kim thuộc tính pháp tắc, thủy thuộc tính pháp tắc, mộc thuộc tính pháp tắc, hỏa thuộc tính pháp tắc. Thời gian pháp tắc lần lượt từ một tia biến thành hai tia. Pháp tắc tương sinh, ảo diệu vô cùng, chỉ đầy một tia thổ hệ pháp tắc. Thổ sinh kim, lại tương đương với đầy một tia mộc hệ pháp tắc. Mộc sinh hỏa, ngũ hành diễn biến thành âm dương. Âm dương sinh ra không gian cùng thời gian. Kiếm lợi lớn, 10 phần ý cảnh lực lột xác thành một tia pháp tắc chi lực. Trần Vũ thời gian. Không gian, âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chi pháp tắc, vừa vặn hoàn chỉnh thêm thăng bằng. Phong, lôi pháp thuộc về hỗn hợp mà thành pháp tắc, nạp một tia thổ chi pháp tắc, thổ hệ pháp tắc trở nên mạnh mẽ. Thổ sinh kim dưới tác dụng, kim hệ pháp tắc tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Thấy các hệ pháp tắc khôi phục thăng bằng, toàn bộ biến thành hai tia, Trần Vũ lại đầy một tia thổ hệ pháp tắc. Trong lúc vô tình, hắn sẽ dùng xuống 810 tỷ tiền vũ trụ. Các hệ pháp tắc lần lượt đi đến 81 tia. Sau đó dung hợp thành một luồng, lĩnh vực uy lực mạnh hơn. Lấy bây giờ ta thực lực, cũng có thể nghiền ép tinh hệ bá chủ rồi. Tranh thủ cho kịp thời cơ bên dưới, hắn tiếp tục nạp pháp tắc. 8.100 tỷ tiền vũ trụ biến mất, các hệ pháp tắc lột xác thành một cái, còn lại 185,000 nhiều ức tiền vũ trụ. Lại sung mãn 11 cái thổ hệ pháp tắc, 11 tỷ tỷ tiền vũ trụ biến mất, Trần Vũ nắm giữ các hệ pháp tắc, trước sau tăng trưởng tới 12 cái. Đương nhiên, bây giờ hắn nắm giữ chỉ là phàm giới pháp tắc. Sau đó còn có tiên giới pháp tắc cùng thần giới pháp tắc. Bây giờ ta coi như không đánh lại bất hủ chân thần, cũng có thể càn quét vực chủ cấp bậc tu luyện giả. Vào giờ phút này, Trần Vũ cảm giác mình trước đó chưa từng có cường đại. Thấy du lịch thời gian chỉ còn hơn 2 giờ, hắn liền vội vàng để cho hệ thống cắt một người có mái tóc. Lại đem thân cao, dung mạo, tâm tính cũng khôi phục một chút, vẫn là như vậy được. Xem ai đều là con kiến hôi, sớm muộn cũng sẽ trở thành cô gia quả nhân. Thực lực là thực lực, tính cách là tính cách. Không thể bởi vì thực lực trở nên mạnh mẽ, mà làm cho mình tính cách đại biến. Không gặp phải địch nhân thời điểm, giữ một viên bình thường chi tâm, cùng địch nhân chém giết lúc, lại tùy cơ ứng biến nạp cường giả chi tâm. Du lịch thời gian kết thúc, Trần Vũ từ Ma Dương Tinh biến mất, xuất hiện ở trong phòng, bên kia 1000 thiên, bên này hơn 2 giờ, ly thiên phát sáng còn có mấy cái giờ, ta còn có thể ngủ một giấc, đem thế thân người máy thu vào trong không gian. Trần Vũ nằm ở trên giường, cho mình đầy một ít buồn ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn như năm xưa một loại thức dậy, đi trấn trên ăn tô mì. Hắn lại đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ, cũng còn khá hệ thống có thể thua nạp. Nếu không, từ dị giới trở lại khẳng định không thích ứng. Tu vi đi đến độ kiếp kỳ, thì có thiên kiếp hạ xuống. Ta tu vi vẫn giữ ở hợp thể hậu kỳ. Chỉ cần tu vi đi đến hợp thể đỉnh phong, ta liền cho mình thua nạp. Các loại cha mẹ bọn họ thành tiên, lại độ kiếp phi thăng cũng không muộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.